Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 22, huynh muội. Dung nương trở lại sách của mình trai, một lần nữa đọc lấy cẩm nương gửi tới phi phù, nghĩ nghĩ, trả lời, việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới, bất quá cũng muốn tiếp cận bà mẫu nơi đó, để phòng sự tình lặp đi lặp lại. Cẩm nương hồi phục, biết, hảo muội tử của ta, mẹ ta hiểu ta nhất, nàng sẽ hướng về ta. Trầm ngâm một lát, dung nương lại phát trương phi phù ra ngoài. Tiểu có chủ tâm, ngươi ra tổ mẫu giúp cẩm nương làm mối, giống như không có thành. Sau một lúc lâu, thu được hồi phục, ta vừa biết được, tổ mẫu cùng mẹ ta kể, Phan gia không biết tốt xấu, lật lọng. Làm cho trong nhà của ta bên ngoài không phải người. Nàng rất tức giận, đối lâu quan cực kỳ áy náy. Không có cách, cẩm nương nghĩ đến ta đại ca đâu. Hắn làm sao chịu gả người khác. Ngươi nói ngươi ra tổ mẫu có thể hay không bắt ngươi thay thế cẩm nương. Đem ngươi đến Tùng Phiên đâu. Ha ha, ngẫm lại liền thú vị. Nhưng tuyệt đối đừng, ta cũng không muốn lấy chồng. Kia tốt. Ngươi lần sau đến các tạo sơn, ta liền không dẫn ngươi gặp ta đại ca, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi dám, vậy ta liền đi Lư Sơn, hắn dù sao cũng phải về Thuần Dương các a, không tin gặp không đến, được rồi, dẫn ngươi gặp được rồi, bất quá ta thế nhưng là nói thật a, chính ngươi phải nắm chặt, ta càng khuynh hướng ngươi làm ta chị dâu ta. Đừng đến lúc đó chậm không kịp. Đoan Mộc Xuân Minh đi tới, hướng dung nương nói, nhị đệ bị bắt trở lại, ngay tại phụ thân nơi đó bị ăn gậy. Phụ thân nói, chuẩn bị đem hắn đưa đến Lư Sơn bản trong các quan 2 năm. Ngươi không đi năn nỉ một chút. Dung nương nhếch miệng, hắn trộm trong nhà Ngũ Long Đăng Vân Thượng Thanh Phù, không bị ăn gậy mới kỳ quái. Chờ phụ thân hết giận lại đi cầu tình đi. Hiện tại đi vô dụng. Lại nói quan 2 năm cũng tốt. Tu vi có thể tiến bộ. Ta không phải cũng bị nhốt qua sao. Không có gì lớn. Ta còn khuyên ngươi cũng đừng đi. Hắn đều là theo ngươi học. Phụ thân gặp ngươi càng tức giận. Đoan Mộc Xuân Minh kêu oan. Như thế nào là cùng ta học. Cái kia là bị ngươi kết đàn kích thích. Dung nương nói. Ngươi 7 năm trước trộm hư thực động thiên huyễn chân phù. Hắn liền bắt đầu học ngươi. Lần trước là 2 tấm thất giai phù. Lúc này trực tiếp trộm trương bát giai. Không phải học ngươi là học ai? Đoan Mộc Xuân Minh hắc hắc nói. Ngươi không phải cũng đem tử ngọ cẩm nang trộm ra tặng người sao? Đừng tưởng rằng tại bảo tàng trong lầu thả một cái giả liền có thể giấu giếm được ta. Dung nương. Lập tức nét mặt tươi cười như hoa. Ai nha ta hảo đại ca. Người thường nhất muội tử đúng hay không? Kia cẩm nang nhà ta mình giữ lại cũng vô dụng. Cho hữu dụng người không phải càng tốt sao? Lại nói, người năm ngoái phá cảnh đại pháp sư. Bế quan thời điểm ăn nhiều như vậy chu hỏa linh quả. Đều là ở đâu ra? Không phải là Triệu Chí Nhiên cho sao? Ta cùng hắn vừa nhắc tới ngươi muốn bế quan. Hắn nhưng là không nói 2 lời liền đưa 1 lớn giỏ. Bọn hắn lâu quan vốn liếng đều sắp bị hắn móc rỗng. Người ta hào phóng như vậy. Ta cũng không thể quá không phóng khoáng không phải. Đoan Mộc Xuân Minh đảo đảo trong mắt. Vậy cũng đúng. Họ Triệu cũng coi như sảng khoái. Một cái cẩm nang. Cho liền cho đi. Duy nhất không được hoàn mỹ. Liền là không khỏi đánh. Lần trước đánh hắn liền trực tiếp xin tha. Ngươi còn phải nhiều dạy bảo mới tốt. Đúng, ngươi không phải nói Dương Chân Nhân đang cho hắn làm mối sao? Như thế nào? Dung nương lắc đầu nói. Nguy hiểm thật, kém chút liền thành. Còn tốt cuối cùng thất bại. Làm sao làm? Dung nương liền đem trải qua đại khái nói 1 lần. Đoan Mộc Xuân Minh cười ha ha. Không sao, coi như ngươi gả không thành hắn, cũng có thể cân nhắc gả cho lâu quan cái kia lạc đầu gỗ. Ta nghe Lục Tây Tinh nói, cái này lạc đầu gỗ rất biết đánh nhau, càng hợp khẩu vị của ta. Hôm nào tìm thời gian đi đấu một trận, ngươi một cái đại pháp sư đi bắt nạt một cái kim đan, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ngươi không hiểu, đấu pháp chi đạo là không phân cảnh giới, vượt cảnh đấu pháp bản thân liền qua quýt bình bình. Lục Tây Tinh không phải đồng dạng cùng lạc đầu gỗ đánh rất nhiều lần. Ngô, đấu xong lạc đầu gỗ lại đấu một trận Ngụy Chí Chân. Ngay cả Lục Tây Tinh đều thua cho hắn. Thật sự là ngẫm lại liền đến kình a. Đúng, ngươi sự tình cần vi huynh hỗ trợ không? Cần a, ngươi mau đem Tồn Tâm nha đầu kia cưới đi. Được sao? Vì cái gì? Ta sợ Dương chân nhân không nhịn được mặt mũi, cầm Tồn Tâm thay thế Cẩm nương. Đoan Mộc Xuân Minh trừng mắt Dung nương nói, ngươi có còn hay không là ta thân muội tử? Liền vì điểm ấy khả năng, đem ta bán đi rồi. Tồn Tâm không phải rất tốt sao? Làm ta chị dâu phù hợp, dù sao ngươi sớm muộn cũng muốn cưới một cái, không bằng liền cưới nàng. Đừng nói mò, ta thế nhưng là nói thật, ngươi thật muốn gả đến Lâu Quan, ta liền đi cùng phụ thân nói, sớm một chút cho ngươi cầu hôn. Dung nương lập tức ngăn lại, đại ca ngươi cũng chớ làm loạn. Đoan Mộc Xuân Minh không hiểu, trong lòng thích nhưng lại không đi cầu hôn, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Liền không sợ tái xuất một cái Cẩm nương? Dung nương thở dài, trong lòng của hắn chứa Thanh Mai Trúc Mã Chu sư muội. Ngươi bảo ta làm sao xử lý? Đoan Mộc Xuân Minh trợn to mắt, cái gì Chu sư muội? Trên đời này còn có nhà ai cô nương có thể so sánh nhà ta Dung nương tốt? Tiểu tử này là không phải mù lòa. Dung nương bất đắc dĩ nói, Chu Vũ Mặc a, Vấn Tình Tông Chu Vũ Mặc, bọn hắn tứ xuyên cái kia, danh xưng xuyên tỉnh đệ nhất mỹ nhân. Đoan Mộc Xuân Minh lập tức nhớ lại, Tuyệt Tình Kiếm a, vậy hắn là không mù. Ngươi nói cái gì? Muội ừ, nói câu đúng trọng tâm. Tuyệt Tình Kiếm hoàn toàn chính xác lợi hại. Mấy năm này xông ra thật lớn thanh danh. Năm ngoái tại Bắc Minh Hải đơn kiếm xông trận, một người đem ngũ hành tăng toàn giết. Đây chính là năm vị Bỉ Khâu cảnh đỉnh phong hòa thượng a. Bắc Nguyên a Nhược Lan chùa nổi danh ngũ hành tăng, ngũ hành trận, liền một thanh kiếm, pháp bảo gì đều không cần, bằng vào nàng Tuyệt Tình Kiếm ý. Chậc chậc, nhưng khó lường, bọn hắn làm sao Thanh Mai Trúc Mã rồi? Dung nương cả giận, hắn đều cho Chu Vũ Mặc làm thơ. A a a, hắn đều không cho ta viết qua một câu. Đoan Mộc Xuân Minh nói, ngươi cũng đừng có gấp, đợi ta quay đầu tìm Tuyệt Tình Kiếm ước đấu, giúp ngươi đem người đoạt tới. Dung nương lập tức gấp, ngươi cũng chớ làm loạn, ngươi dám đả thương Chu Vũ Mặc một tia tóc, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Đoan Mộc Xuân Minh vò đầu, ngươi thật đúng là, trước gả đi lại khó mà nói sao? Ta không muốn. Ngoặc kép, đại quân sơn động thiên bên trong, Triệu Nhiên đang cố gắng suy tư, sao sinh nghĩ cách đem nhà mình việc hôn nhân quấy nhiễu. Liền nghe nhà mình đạo viện ngoài có tiếng bước chân vang lên. Tới lại là Khúc Phượng Hòa, tiểu sư thúc, lão sư ta nói, sư tổ tại Tư Thánh Điện chờ, để ngươi nhanh đi. Có chuyện gì không? Không biết a, nhưng lão sư tựa hồ sắc mặt không tốt lắm. Triệu Nhiên giật mình, vội vàng đi vào Tư Thánh Điện, chỉ thấy lão sư Giang Đằng Hạc cùng đại sư huynh Ngụy Chí Chân đều tại bước lên phía trước làm lễ. Giang Đằng Hạc khoát tay áo, "Chí Chân, ngươi nói với Chí Nhiên." Ngụy Chí Chân gật đầu, hướng Triệu Nhiên nói, "Sư đệ, có chuyện phải nói cho ngươi, ngươi nhưng phải chịu đựng a." Triệu Nhiên không rõ ràng cho lắm, bị câu nói này giật nảy mình. "Đại sư huynh, xảy ra đại sự gì?" Ngụy Chí Chân nói, "Mỗi một cái trong sách đại thành tựu người, tựa hồ cũng sẽ gặp phải một kiện cực kỳ không vui ngược tâm sự tình. Chuyện này đồng dạng phát sinh ở trên người ngươi, Triệu Nhiên lập tức bị câu nói này nói mộng. Đại sư huynh, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngụy Chí Chân buông tay. Rất đơn giản, ngươi bị hối hôn. Triệu Nhiên một phát bắt được Ngụy Chí Chân cánh tay, kích động đến nhịn không được lay động. Đại sư huynh, ngươi nói rõ ràng, hối hôn là có ý gì? Đối phương nói, lúc trước cầu hôn thời điểm có chút qua loa, nhưng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, người ta chuẩn bị cùng Long Hồ Sơn Trương Thị kết thân, cho nên chân thành hướng chúng ta Lâu Quan chịu nhận lỗi. Hy vọng chúng ta Lâu Quan không nên trách tội, cũng hy vọng Chí Nhiên ngươi có thể rộng rãi một chút, không muốn đem chuyện tình nhi nữ thấy qua tại nghiêm trọng. Về sau, Phan gia còn có một phần hậu lễ đưa lên, xem như bọn hắn một điểm tâm ý. Triệu Nhiên lúc này hạnh phúc như muốn ngất đi, há to miệng, hơn nửa ngày mới tung ra ba chữ: quá tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ